Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, ta có rất nhiều đại bí mật. Chương 745, ta có rất nhiều đại bí mật. Phong Vương Phủ, người càng ngày càng nhiều. Hoàng Cung phương hướng, Hữu Thần tướng lần nữa bay tới. Nhìn thoáng qua tụ tập đám người. Lại nhìn một chút cách đó không xa Cơ Giao bên kia đám người cũng tại thu thập. Thản nhiên nói, các ngươi thật muốn đi. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Hữu Thần tướng nghe vậy nhìn Phương Bình một chút. Lạnh lùng nói, Phương Bình nếu như xen lẫn trong các ngươi. Vậy các ngươi đi vương chiến chi địa, cực kỳ nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình không nhịn được nói, dựa theo Hữu soái lời nói. Kia cái gì sự tình đều không cần làm, đều tại bực này chết tốt. Ngoặc kép, Phong Điện Hạ khư khư cố chấp, bản tọa cũng không ngăn trở. Ngoặc kép, Hữu Thần tướng thanh âm trầm giọng nói, bất quá bản tọa vẫn là cuối cùng nói thêm câu nữa. Phương Bình, có lẽ sẽ xuất hiện tại trong các ngươi, không muốn xem thường, có một số việc chưa hẳn không có khả năng. Ngoặc kép dứt lời, Hữu Thần tướng không tiếp tục để ý Phương Bình, nhìn về phía cách đó không xa Cơ Giao đám người, thản nhiên nói, Cơ Giao điện hạ, người tốt nhất đừng nhập vương chiến chi địa. Người nếu là chết tại vương chiến chi địa, nếu như là vương đình người xuất thủ, cùng vương đình không quan hệ, vương đình sẽ không ở lúc này cùng thiên mệnh vương đình đối địch. Điện hạ biết bản tọa ý tứ. Nếu là điện hạ thật vẫn lạc, hết thảy cùng bọn ta không quan hệ. Ra thiên thực thành, vương đình cũng sẽ không lại quản việc này. Ngoặc kép, cách đó không xa, Cơ Giao nhíu mày, nửa ngày sau mới nói. Cơ Giao tự có phân tắc. Ngoặc kép, Hữu Thần tướng cũng không nhiều lời. Trực tiếp ngự không rời đi. Cơ Giao lần nữa nhíu mày, dò hỏi. Hữu soái không kiểm tra thực hư một phen. Ngoặc kép, không cần. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hữu Thần tướng biết cái gì? Phương Bình không nghĩ ngợi nhiều được. Rất nhanh, không nhịn được nói. Đã người đều tới, vậy thì đi thôi. Ngoặc kép, lúc này, nơi xa lại có một đám người ngự không mà đến. Hoa Vũ cười vang nói. Phong Diệt Sinh, không bằng cùng đi nhìn xem náo nhiệt. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt băng lãnh, khẽ nói, các ngươi cũng muốn đi. Ngoặc kép, Hoàng Thành quá nguy hiểm, vẫn là ra ngoài tốt. Hoa Vũ cười nhạt nói, đi vương chiến chi địa, an toàn hơn một chút. Phương Bình khẽ nói, bớt nói nhảm, các ngươi muốn đi, kia đến thông qua kiểm tra thực hư. Ngoặc kép, Hoa Vũ cười nhạt nói, không làm phiền các ngươi, yên tâm, bản tôn mang người, đều là có thể tin người, bọn hắn đều không thể tin, vậy cũng không người có thể tin. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hừ một tiếng, dứt khoát nói thẳng, ngoại trừ ngươi cùng thần tướng võ giả, những người khác muốn kiểm tra, bớt nói nhảm, bằng không, bây giờ trái bộ phong tỏa thiên thực thành. Ngươi đừng nghĩ rời đi. Ngoặc kép, Hoa Vũ sắc mặt khó coi, một lát sau khôi phục nụ cười nói, có thể. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần mấy người cũng không khách khí, ngoại trừ Hoa Vương phủ một vị thần tướng cùng lời nói, những người khác cẩn thận dò xét một phen. Một lát sau, Liễu Vô Thần mấy người lắc đầu, Phương Bình cũng không nói thêm lời, ngự không liền đi. Tạm biệt, thiên thực thành, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non. Đáng tiếc, lần này tiếc nuối lớn nhất chính là không thể lấy đi thiên du sinh mệnh hồ. Về phần cái khác, hầu như đều đạt thành mục đích. Lê Chử, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa nghiêm nghị. Gia hỏa này tương đối nguy hiểm. Hữu Thần tướng lần này cha đều không có cha. Nói một phen ý vị thâm trường lời nói. Có lẽ, thật biết cái gì, gia hỏa này, đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, còn có Triệu Hưng Võ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa nghĩ tới Triệu Hưng Võ. Tiền phương, giữa không trung, Triệu Hưng Võ sừng sững hư không. Nhìn thấy đám người, chậm rãi nói, nếu như chư vị tại vương chiến chi địa gặp được nhân loại võ giả. Nếu có người có thể sống trở về, hy vọng chư vị thay lão phu truyền đạt một câu. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Triệu soái mời nói, họa không kịp người nhà, Triệu mỗ một người tội, cùng những người khác không quan hệ. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ nói, lại nói, thiên đạo vô thường, cuối cùng cũng có một chút hy vọng sống. Triệu mỗ lưu tại thần lục, có lẽ hôm sau cũng là nhân loại một chút hy vọng sống. Lý Chấn cùng Trương Đào muốn giết lão phu. Lão phu cũng không biện giải, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ biết, sai không phải lão phu. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chỉ những thứ này, Triệu soái, lần này chúng ta đi, vương chiến chi địa còn có phục sinh võ giả trấn thủ, sẽ thay Triệu soái truyền đạt. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha, Triệu Hưng Võ cũng không còn nói. Những người khác cũng không thèm để ý. Lời này truyền đến phục sinh chi địa mới tốt. Triệu Hưng Võ bất kể nói thế nào, hắn tại thần lục là sự thật. Ai đúng ai sai không trọng yếu. Trọng yếu là có lẽ có thể đem ra dao động một chút phục sinh võ giả tâm tư. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, nhào nhào ngự không mà đi. Hoàng đình, một chỗ phía trên cung điện, Lê Chử chắp hai tay sau lưng, nhìn xem phương xa đám người rời đi. Hữu thần tướng giờ phút này đã trở về, đứng tại hắn một bên, bày ra bình chướng, nói khẽ, ai là Phương Bình? Ngoặc kép, có trọng yếu không? Ngoặc kép, Lê Chử cười một tiếng, lẩm bẩm nói, không trọng yếu. Hữu thần tướng sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, hắn quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Ngoặc kép, Lê Chử lần nữa cười nói, Lê Mỗ Hà có thể không biết, có thể hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến hắn. Chẳng lẽ, giết bọn hắn toàn bộ? Cổ huynh, làm không được. Lê Chử khẽ thở dài, giết bọn hắn, mặc kệ là thật Phương Bình, hay là giả Phương Bình, tử kỳ của ta cũng liền đến. Cổ huynh, Lê Mỗ cũng chỉ là đang cầu xin hoạt bãi. Hữu thần tướng thở dài. Đúng vậy, không thể giết. Giết ai? Nếu như là bình thường người còn tốt. Nếu như là Phong Diệt Sinh. Nếu như là Cơ Giao. Nếu như là những cái kia chân vương hậu duệ. Vương chủ để cho người ta giết bọn hắn. Những cái kia chân vương sẽ không bỏ qua cho hắn. Tốt nhất hẳn là Phong Diệt Sinh. Giết Phong Diệt Sinh. Mặc kệ thật giả, vương chủ hẳn phải chết. Bởi vì Phong Vương sẽ không tiếp nhận điểm này. Vô luận thật giả, cháu của hắn đều đã chết. Người chết, kia là không cách nào nói chuyện. Chứng cứ, kia là có thể ủy tạo. Vương chủ nói thế nào, đều là giả. Giết vương chủ, vậy cũng không cần lại có cố kỵ. Hữu thần tướng thở dài một trận, cuối cùng trầm giọng nói. Còn bao lâu nữa? Ngoặc kép, 2-3 năm đi. Lê Chử cười cười nói. Không vội, Phương Bình là cái uy hiếp. Điểm này Lê Chử minh bạch. Có thể dù cho là uy hiếp, cũng không phải hiện tại. Trực diện cũng không phải người ta. Thần lục, dù sao còn có mấy trăm chân vương. Mấy vị điện chủ, bao quát, vương chiến chi địa. Chấm ngoặc kép, Lê Chử cười nhạt nói. Đây là một cái phong vân nổi lên thời đại. Từng vị kỳ thủ muốn lên đài. Bao quát một chút đã vẫn lạc người. Có lẽ đều sẽ lần nữa hiện thế. Đều nghĩ đánh cờ. Đều nghĩ điều khiển hết thảy. Chúa tể hết thảy. Thêm một cái Phương Bình. Thiếu một cái Phương Bình. Thật có trọng yếu không? Trấn Thiên Vương. Ma Đế. Nhị Vương. Mệnh Vương. Võ Vương. Rất nhiều người đều muốn làm chúa tể thiên hạ kỳ thủ. Đã như vậy, có lẽ nhiều cái Phương Bình sẽ càng có ý tứ đâu. Ngoặc kép, Lê Chử lần nữa nở nụ cười, như nói mê nói, đều hiện thế đi, thời đại này, cũng nên thanh toán hết thảy. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng đến cái này lúc kết thúc. Ngoặc kép, nói, nhìn về phía Hữu Thần Tướng, khẽ cười nói, đi bế quan đi, đến ngày đó, không phải chân vương cảnh, đều là sâu kiến, Phương Bình cũng thế, hắn sao chân vương. Đến ngày đó, hắn cũng bất quá là trứng trong tổ lật. Ngoặc kép, Hữu Thần Tướng sắc mặt biến đổi. Cuối cùng hỏi, phục sinh chi chủng, đến tột cùng là vật gì? Ngoặc kép, Lê Chử giống như cười mà không phải cười. Ai biết được, chân vương đều muốn, vậy sẽ phải tốt. Ai biết có phải hay không một trận thiên cổ âm mưu đâu. Ha ha ha, đều thích bố cục. Có lẽ cũng là một cái bẫy, người ta há có thể biết thật giả. Ngoặc kép, Hữu Thần Tướng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Vậy bọn ta cùng phục sinh chi địa, đến tột cùng tại chiến cái gì? Chân vương điện, quân cờ, chúng ta đều chẳng qua là quân cờ thôi. Vì sao mà chiến? Có lẽ, những này chân vương đều là quân cờ. Buồn cười a. Có thể biết rõ có thể là cục, những người này vẫn như cũ chạy theo như vịt, không tiếc bố cục gần ngàn năm, mở ra cuối cùng quyết chiến, chỉ sợ còn có rất nhiều chính mình không biết sự tình. Bao quát bên người vị này ngày xưa huynh đệ, bây giờ vương chủ, thật tự nhủ thanh hết thầy sao? Không ai có thể tin, chỉ có chính mình có thể tin. Ngoặc kép. Hữu Thần Tướng trong lòng dâng lên ý nghĩ này, có lẽ ta cái này hiểu rõ. Long thú cấp tốc hướng vương chiến chi địa bay đi. Phương Bình ngồi tại long thú phía trên, đang tự hỏi một vấn đề. Lần này, thân phận của hắn đại khái là bị người ta phát hiện. Biết thân phận của hắn, khả năng có ba người. Vương chủ, Hữu Thần Tướng, Triệu Hưng Võ. Trước hai người không nói, Triệu Hưng Võ sau cùng một phen, giống như có thâm ý khác. Phương Bình trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ. Nhân loại, quả nhiên mới là âm hiểm nhất. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, mặc kệ là địa quật nhân loại vẫn là địa cầu nhân loại. Đều rất âm hiểm, ngược lại là yêu tộc. Thật có chút ngốc, nếu như đổi thành phong vương trong thành. Có lẽ đã sớm phát hiện hắn, có thể thiên du tên ngu ngốc kia đầu gỗ, đến bây giờ đại khái cũng còn có chút mơ hồ. Yêu tộc chính là yêu tộc, thành yêu cũng chưa chắc biến thông minh. Tại vương đình pha trộn quá nguy hiểm, ta cũng sẽ không thể biến thành yêu. Bằng không, đi yêu tộc vương đình, những này ngớ ngẩn yêu tộc, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ đến cái này. Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, được rồi, vẫn là không đi, yêu tộc đều rất thẳng thắn. Cái này cũng ngay tại địa quật nhân loại vương đình, đến yêu tộc vương đình, loại như vậy hỏng bét, những cái kia đại yêu làm sao có thời giờ cùng ngươi nói nhảm. Có lẽ đều cho một mạch giết, kia hết thảy nan đề cũng bị mất, Lê Chử còn có thể là cố ý thả ta đi. Đến yêu tộc vương đình, cũng không có yêu sẽ như vậy làm, chấm ngoặc kép, cố ý thả ta rời đi, nói rõ hắn còn muốn ẩn núp, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến một vấn đề, Lê Chử ẩn núp, giả ngu, giả yếu, rốt cuộc muốn làm gì, gia hỏa này thế nhưng là vương chủ, hắn thực lực chưa hẳn liền thật không có lẽ hắn thực lực vẫn còn. Chỉ là bị hắn dùng cái gì biện pháp ẩn giấu đi. Vậy hắn ẩn giấu thực lực làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ sọ não đau. Được rồi, không nghĩ, việc này quay đầu cùng Lão Trương nói. Lão Trương kia lão âm hàng có lẽ cùng Lê Chử có tiếng nói chung. Phương Bình không có lại nghĩ những người này, mà là dư quang liếc nhìn bốn phía những người này. Hiện tại, còn có nhiều vị thần tướng tại, hắn cũng không dám động thủ. Nhưng đến vương chiến chi địa, tiến vào, đó chính là cơ hội. Phương Bình thấy được Cơ Dao, thấy được Bách Sơn Việt, trong lòng lẩm bẩm, hai người kẻ có tiền thế mà không đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta phải nghĩ biện pháp an toàn thoát thân mới được, thuận tiện lại cho vương chủ chế tạo điểm phiền phức, chấm ngoặc kép, hắn không giết ta, đại khái cũng là nghĩ để cho ta cho hắn giải quyết phiền phức. Gia hỏa này, có lẽ ước thì ta làm thịt ở đây tất cả mọi người. Tâm đủ hắc, ngoặc kép, đáng tiếc, Lê Án không đến, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Lê Án không đến, vương chủ rất âm hiểm a. Lê Án nếu tới, Phương Bình đều chuẩn bị cho hắn vu oan. Phong Diệt sinh chết tại Lê Án trên tay, đây mới là vở kịch. Đã không cách nào chết trên tay Lê Án, ta chết tại trên tay người nào phù hợp đâu. Ngoặc kép, Phong Diệt sinh tốt nhất đừng chết trên tay nhân loại, bằng không, Phong Vương chỉ sợ thật muốn điên rồi. Phương Bình dư quang từng cái phiết qua đám người, những người này không thể toàn bộ giết, muốn lưu một nhóm làm khán giả, làm ống loa, lại chọn một làm cõng hắc hoa. Cống xuống giết Phong Diệt sinh oan ức, vương chủ nhất hệ, lần này một người đều không đến, chỉ sợ cũng tính toán đến điểm ấy, không cho Phương Bình cơ hội. Từ điểm này, Phương Bình xác định, Lê Trử là thật xác định chính mình ngay tại đám người này bên trong. Bằng không, ấn lý thuyết sẽ không một người không có phái tới. Người hôm nay buông tha ta, một mặt là nghĩ che giấu mình. Một phương diện cũng là nghĩ mượn nhờ ta hoàn thành một chút ngươi không cách nào đi làm sự tình. Hoa Vũ, Tử Nguyệt mấy vị này, ta không thể giết sạch, đến lưu lại một điểm, cho ngươi một điểm áp lực. Phong Diệt sinh chết rồi, ngươi áp lực đã nhỏ đi nhiều, cũng không thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy. Về phần Thiên Mệnh Vương Đình người, chấm ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Cơ Dao, mặt lộ vẻ tiếu dung. Cơ Dao giống như cảm ứng được, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh lẽo. Phương Bình tiếp tục mỉm cười. Ngươi đối ta không khách khí, có thể ta sẽ khách khí với ngươi. Ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi, một mặt là mệnh vương cường lớn, phân hóa thể có lẽ rất mạnh, chính mình chưa hẳn có thể giết. Một phương diện, giết Cơ Dao, vương chủ rất có thể sẽ thông qua một chút thủ đoạn, bại lộ thân phận của hắn, để Thiên Mệnh Vương Đình càng thêm căm thù nhân loại. Ta không giết ngươi, ngươi giết ta, ngoặc kép, Phương Bình có ý nghĩ. Hắn tin tưởng, Cơ Dao giết Phong Diệt sinh, dù là có điểm đáng ngờ, có người sẽ giúp hắn kết thúc công việc. Vương chủ... Phương Bình hiện tại vô cùng xác định, Phong Diệt sinh nếu là chết tại Cơ Dao trên tay, vương chủ tuyệt đối sẽ trợ giúp, cắn chết điểm này, để Phong Vương nhất hệ cùng Thiên Mệnh Vương Đình đối địch. Mà hắn, thì là ở giữa mưu đồ, đã có thể giảm bớt áp lực của mình, còn có thể cùng Thiên Mệnh Vương Đình liên hợp, không để Phong Vương nhất hệ thượng vị. Cho nên... Phong Diệt sinh chết trên tay Cơ Dao, là vương chủ hy vọng nhìn thấy, cũng là ta hy vọng nhìn thấy. Phong Vương nhất hệ, gần nhất động tác tấp nập, mà vương chủ bên này, thì là điệu thấp, ẩn núp. Hắn không có động tĩnh quá lớn, cũng có thể cho nhân loại tranh thủ thời gian. Phương Bình đột nhiên làm rõ tất cả đầu mối. Địa quật bên này có cái siêu cấp đại gian tế. Lê Trử tại phối hợp chính mình, mặc kệ Lê Trử mục đích cuối cùng nhất như thế nào. Giờ phút này, hắn cùng Phương Bình lợi ích là nhất trí. Đã như vậy, kia Phương Bình không ngại hợp tác một chút, liền để Phong Diệt sinh bị Cơ Dao xử lý. Vương chủ sẽ đem việc này làm thành bằng chứng như núi cái chủng loại kia. Rất tốt, ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên có cỗ cùng vương chủ tâm chiếu không nói cảm giác. Hai ta ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, mục đích là nhất trí. Về phần ai kiếm tiện nghi càng lớn, vậy liền nhìn tình huống. Phương Bình cảm thấy mình kiếm lời tiện nghi. Nhưng trên thực tế, vương chủ cảm thấy mình hoàn toàn không có tổn thất cái gì. Đừng nói Phương Bình đào mỏ không phải hắn, liền xem như hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Mà Phương Bình giúp hắn giải quyết Phong Vương nhất hệ phiền phức. Có lẽ ở trong mắt Lê Trử, đây mới là kiếm lớn. Tìm một cơ hội để Phong Diệt Sinh đi chết, sau đó ta đổi lại cái thân phận ra vương chiến chi địa. Bất quá lão vương bọn hắn bây giờ bị để mắt tới. Một khi lão vương bọn hắn ra, khẳng định sẽ dẫn phát một chút đại loạn. Bọn hắn ra, kia đại biểu thủ cửa vào người chết xong, đây không phải việc nhỏ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lại thán, việc này có chút phiền phức. Lão Trương có thể nhìn ra điểm này sao? Hẳn là có thể đi. Hy vọng lão Trương có thể kịp thời đến giúp, dẫn bọn hắn rời đi. Bằng không, muốn rời đi vương chiến chi địa liền khó khăn. Ta cũng tốt nhất biến thành phe nhân loại. Có thể ta thay đổi phe nhân loại, phải có người lưu lại, hoặc là tìm cái người chết thay thế. Vương chiến chi địa, hiện tại có ai chết sao? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên liếm môi một cái. Hắn nghĩ tới một người. Không biết lúc trước cái kia đàm mạn treo không có treo. Nếu là không có treo, bây giờ còn đang bên trong. Chính mình xử lý hắn lại nói. Tà giáo nhị trưởng lão chính là đà mạn trưởng bối. Gia hỏa này lần trước thế nhưng là tập sát chính mình. Chính mình đến trả thù lại. Mặc kệ nhiều như vậy. Đến vương chiến chi địa lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình không suy nghĩ thêm nữa. Bỗng nhiên mở miệng nói. Bách Sơn Việt, thánh quả bán hay không? Ngoặc kép, bên kia long thú bên trên. Bách Sơn Việt hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến, Phương Bình cười nói, ra cái giá, Bách Sơn Việt, đừng nghĩ lấy chính mình có cơ hội biến thành thần tướng hoặc là chân vương. Người càng mạnh, chết càng nhanh, tin hay không? Ngoặc kép, Bách Sơn Việt sắc mặt khó coi. Cách đó không xa, Cơ Nam quát, Phong Diệt Sinh, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Ta nói cái gì rồi? Sự thật như thế, có ít người thấy không rõ hiện thực thôi. Bách Sơn Vương nhưng có tư cách cùng Mệnh Vương đánh một trận. Bách Sơn Việt, lần này tốt nhất đừng nhập vương chiến chi địa. Tiến vào, chưa hẳn có thể còn sống ra. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, vừa cười nói, thánh quả, có thể cân nhắc bán cho ta. Ngoặc kép. Bách Sơn Việt cười lạnh nói, Phong Diệt Sinh, người nghĩ châm ngòi ta cùng cơ giao quan hệ, người còn kém một chút, như lời ngươi nói bất quá là vương chủ chi vị thôi. Bản tôn căn bản không hề nghĩ rằng, ngươi cho rằng người người đều muốn trở thành vương chủ, dù là không thành vương chủ, không có nghĩa là bản tôn vô vọng chân vương cảnh, thành tựu chân vương. Sao vương chủ chẳng phải là muốn tốt? Phong Diệt Sinh, người quá coi thường ta Bách Sơn Việt. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng. Cười lạnh nói, vậy liền đi vào thử một chút. Bất quá đáng tiếc, ngươi là tôn giả cảnh. Cơ giao chưa hẳn có thể gặp được ngươi. Cơ giao, đến vương chiến chi địa. Giống như cũng chưa chắc có thể giết ngươi. Lần này ngược lại để ngươi trốn khỏi một kiếp. Ngoặc kép, Bách Sơn Việt cùng cơ giao đều là đồng thời cười lạnh. Ngu xuẩn, loại này nông cạn châm ngòi ly gián. Bọn hắn sao lại để ý? Phương Bình cũng không để ý tới. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Tiếp xuống có lẽ có dùng được thời điểm. Thời khắc mấu chốt, giả mạo Bách Sơn Việt xử lý cơ giao cũng chưa chắc không được. Đương nhiên, Phương Bình cũng mặc kệ cái này. Trong tay xuất hiện một viên như quả táo quả, cùng nguyên một đóa thiên kim liên, mở miệng nói, Bách Sơn Việt, không cần nói nhảm sách, đổi lấy ngươi thánh quả. Ngoặc kép, Bách Sơn Việt cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói, cầm phong quả cùng thánh liên đổi ta thánh quả. Phong Diệt Sinh, ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Ngoặc kép, hắn chẳng đáng. Bên cạnh lại là có người thấp giọng nói, Phong Vương vực, Phong Liên yêu thần tướng, lại kết xuất phong quả rồi. Ngoạc kép, phong quả mặc dù không bằng Thiên Du đại nhân thánh quả, nhưng cũng là cực phẩm. Trước đó chín thành thần tướng hai vị điện hạ đều là phục dụng phong quả, về sau mới nhao nhao bước vào thần đạo cảnh. Chấm ngoặc kép, những người này chuyện phiếm. Phương Bình cũng thuận tiện giải một chút tin tức. Phong quả cũng là Phương Bình tại đánh giết Phong Diệt Sinh về sau, tại hắn trong nhẫn chứa đồ cầm tới bảo vật. Cái đồ chơi này giá trị thật đắt. Hệ thống đánh giá giá trị đạt đến 200 tỷ trở lên. So Thiên Kim Liên còn đắt hơn. Tăng thêm Thiên Kim Liên, ở trong mắt Phương Bình, giá trị đều vượt qua 350 tỷ. Kết quả Bách Sơn Việt còn một bộ chẳng đáng biểu lộ. Xem ra cái này thánh quả thật không rẻ. Địa quật giá hàng cùng địa cầu chênh lệch rất lớn. Chủ yếu là bên này năng nguyên thạch quá nhiều, cho nên mất giá. Tại cái này, Thiên Kim Liên một muốn 500 cân năng nguyên thạch, một đóa chính là 4.000 cân, 1.200 tỷ. Địa cầu chỉ là 160 tỷ. Chênh lệch có thể đạt tới 8 lần tả hữu. Dựa theo địa quật giá hàng tiêu chuẩn, phong quả giá trị có thể có 1.600 tỷ. Tối thiểu muốn 5.000 cân trở lên năng nguyên thạch mới được. Phương Bình bỗng nhiên lên điểm suy nghĩ, cười nói, Cơ Giao, phong quả muốn không? Ngoạc kép, Cơ Giao quay đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh lùng nói, ý gì? Ngoạc kép, bán cho ngươi, lần này ra vội vàng, không có mang theo nhiều ít sinh mệnh chi tuyền. Chấm ngoặc kép, hắn bên này chưa nói xong. Tiền Phương, Liễu Vô Thần quay đầu nói, Điện Hạ, phong quả không thể giao dịch. Điện Hạ thiếu sinh mệnh chi tuyền, ta bên này còn có một số. Chấm ngoặc kép, Phương Bình âm thầm xem thường, ngươi có bao nhiêu, ngươi ngay cả nhẫn chữ vật đều không. Mang vật gì, ta thấy được, mấy chục cân sinh mệnh tinh hoa căng hết cỡ, ta muốn không phải cái này. Phương Bình cười nói, Vô Thần thúc phụ, ngài còn cần giữ lại tu luyện, lần này hộ tống Diệt Sinh đâu còn có thể muốn thúc phụ đồ vật, lần này ta lấy được thánh quả, phong quả những này, có hay không đều có thể. Nói, Phương Bình lần nữa nói, Cơ Giao. Giao dịch sao? Ngoạc kép, Cơ Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ngươi muốn bao nhiêu? Ngoạc kép, 500 hộp sinh mệnh chi tuyền. Chấm ngoạc kép, Cơ Giao sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. 500 hộp, 5.000 cân, nói đùa cái gì? Trong đám người, Huyền Trân thản nhiên nói, Bách Vương Cung cũng có phong quả bán ra, bất quá giá bán 60 hộp sinh mệnh chi tuyền. Phong Diệt Sinh, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi ngu xuẩn. Ngoạc kép, Phương Bình cười lạnh nói, câm miệng ngươi lại, bản thống lĩnh cùng Cơ Giao nói giao dịch, vòng bên trên ngươi chen vào nói. Ngoạc kép, Phương Bình một mặt chẳng đáng, mặc kệ hắn, nhưng trong lòng thì tính toán mở, địa quật đồ vật qua hắn a đát, 600 cân, 1.500 tỷ a. Đến bán phong quả, quay đầu lại cướp về. Mặc dù quay đầu đoạt sinh mệnh tinh hoa một cái dạng, cũng chướng tài phú giá trị. Có thể Phương Bình hoài nghi, Cơ Giao chưa chắc có nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa. Hiện tại thừa dịp mọi người còn không có tiến vào vương chiến chi địa, Cơ Nam những này thần tướng đại khái cũng có, phải đem trên người bọn họ đồ tốt cũng cho đào ra. Phong quả, vậy khẳng định là sẽ lưu cho Cơ Giao, vì lợi ích tối đại hóa, hiện tại bán, đây mới là thích hợp nhất. Phương Bình cũng không nói nhảm, quát lớn Huyền Trân một câu, mở miệng nói, Bách Vương Cung giá bán, kia không có nghĩa là liền có lưu hàng. Huống chi, phong quả cũng là khác biệt, ta Phong Vương vực phong quả, đó mới là hiệu quả mạnh nhất. Cơ Giao, 80 hộp sinh mệnh chi tuyền, người ta cỡ nào thân phận? Gò kè mặc cả thì không cần. Mua vẫn là không mua. Ngoặc kép, Cơ Dao có chút ngưng lông mày. Nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua Cơ Nam. Cơ Nam khẽ gật đầu. Vẫn là có thể mua. Phong Vương vực có gốc thần đạo cảnh đỉnh cấp yêu thực cây phong. Phong quả chính là cây kia, cây phong cô đọng. Phong Vương vực phong quả. Đích thật là loại tốt nhất kia. 80 hộp, 800 cân sinh mệnh tinh hoa không tính ít. Có thể một gốc cửu phẩm yêu thực. Tại địa quật không chiến sự. Có thể tụ tập rất nhiều. Cái đồ chơi này không có những năng lượng này quả đáng tiền. Mà lại cô đọng năng lượng quả. Vốn là sẽ tiêu hao đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Cũng là cần chi phí. Bản cung không có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Phương Bình dứt khoát nói thẳng. Ta chỉ cần sinh mệnh chi tuyền. Cái khác không muốn. Ta lại không thiếu những cái kia. Bây giờ chỉ là trong lúc vội vàng không có chuẩn bị quá nhiều sinh mệnh chi tuyền. Bằng không, phong quả ta sẽ không cho ngươi. Ngoặc kép, Cơ Dao nghe vậy cũng không còn nói. Truyền âm cùng Cơ Nam mấy người nói bắt đầu. Rất nhanh, Thiên Mệnh Vương Đình bên kia. Cơ Nam, Huyền Đồng, bao quát một chút bát phẩm võ giả. Cùng Huyền Chân mấy người. Nhào nhào đều lấy ra một chút sinh mệnh tinh hoa. Một lát sau, Cơ Dao trong tay xuất hiện không ít hộp ngọc. Trực tiếp cách không ném cho Phương Bình. Lãnh đạm nói, phong quả lấy ra. Ngoặc kép, Phương Bình quét một vòng. Lần này làm không tệ. Đem những này bắt cửu phẩm sinh mệnh tinh hoa đều nhanh đào giống. Quay đầu lại đoạt Cơ Dao. Phong quả lại trở lại trên tay. Bạch kiếm 800 cân sinh mệnh tinh hoa. Có lời, mà lại tài phú giá trị cũng sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Phương Bình cũng không do dự. Trực tiếp đem phong quả ném ra ngoài. Tài phú giá trị trong nháy mắt tăng trưởng 180 triệu điểm. 800 cân sinh mệnh tinh hoa. Giá trị 2.000 tỷ. Bất quá phong quả cho hắn tính toán qua 200 tỷ. Hiện tại đến trừ bỏ phong quả gia tăng tài phú giá trị. Phương Bình mặt lộ vẻ tiếu dung. Tài phú giá trị tăng lên rất nhiều. Nguy hiểm quả nhiên thoát ly. Quay đầu đoạt lại phong quả. Còn có thể lại cho chính mình gia tăng tài phú giá trị. Sinh mệnh tinh hoa tăng lên tài phú giá trị. Thánh quả cũng tăng lên. Hiển nhiên, địa quật cũng có thánh quả giao dịch. Phương Bình vẫn còn có chút rung động. Địa quật bên này, chính mình đào móc còn chưa đủ nhiều. Những đồ chơi này đều có giao dịch. Xem ra bên này thị trường rất cao cấp a. Bất quá thánh quả gia tăng tài phú giá trị. Không có Phương Bình dự liệu nhiều như vậy. Một ước điểm, rất không ít, tương đương với hệ thống đánh giá giá trị 1.000 tỷ. Có thể so với 5 cái phong quả giá trị. Đây cũng chính là nói, thánh quả hiệu quả, tối thiểu là phong quả 5 lần, một thiên kim liên 50 lần. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút thất vọng, xem ra đây không phải chân vương cảnh toàn lực ứng phó làm năng lượng quả. Bằng không, chân vương so cửu phẩm yêu thực há lại chỉ có từng đó cường đại 5 lần. Mặc dù dùng thực lực cân nhắc năng lượng quả giá trị có chút không ổn. Phương Bình liếc qua số liệu, không có lên tiếng nữa. Tài phú, 381 triệu điểm. Khí huyết, 70.480 tạp. 70.480 tạp. Tinh thần, 4.099 hách. 4.099 hách. Phá diệt chi lực, 35 nguyên. 35 nguyên. Tôi cốt, 206 khối. 100%. Không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, trước đó hắn ngưng luyện 50 đoàn ngàn nguyên bất diệt vật chất. Tiêu hao 5 ức tài phú giá trị, nguyên lai tưởng rằng thánh quả giá trị kinh người, có lẽ vượt qua 1 tỷ điểm tài phú giá trị, hiện tại xem ra. Hắn là suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thật Phương Bình cũng biết. khả năng không lớn, 1 tỷ điểm, đây chính là 10 vạn ước. Hệ thống đánh giá giá trị, cùng địa quật giá hàng không giống. Hệ thống đánh giá giá trị 10 vạn ức, dựa theo địa quật lạm phát, kia đến 800.000 ức tả hữu năng nguyên thạch, kia đến hơn 100 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch. Một cái mạch khoáng đều không có nhiều như vậy, tối thiểu mấy đầu quặng mỏ. Đồ đần mới có thể lấy được mấy đầu khoáng mạch đổi một viên thánh quả. Không tồn tại, tài phú giá trị hoa quá lợi hại, kết quả lấy tới hiện tại. Còn kém 6 ức nhiều một chút mới thăng cấp. Hy vọng lần này vương chiến chi địa có thể lấy được nhiều như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy hy vọng không nhỏ. Cơ giao có một viên thánh quả. Bách Sơn Việt cũng có một viên. Đây chính là 200 triệu. Cái này đều không có tính những vật khác. Tính cả, cũng đủ rồi. Sinh mệnh tinh hoa ta hiện tại cũng có 1.300 cân. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái, hy vọng lại đoạt cái 700 cân, góp đủ 1 tấn, bất quá cơ giao bọn hắn giống như không nhiều lắm. Phương Bình dư quang liếc nhìn Thiên Thực Vương Đình đám người. Những người này cũng không có nhẫn chữ vật, bất quá khó nói, Hoa Vũ mấy người có lẽ có. Các ngươi không cần cống hiến quá nhiều, cống hiến cái 700 cân sinh mệnh tinh hoa là đủ rồi. Để cho ta có thể dùng tấn làm đơn vị, tính toán sinh mệnh tinh hoa. Phương Bình cảm thấy, mình có thể thay đổi đơn vị. Trở về nói cho người khác biết, lão tử có 1 tấn sinh mệnh tinh hoa. Cửu phẩm năng nguyên thạch, ta phải dùng 10 tấn làm đơn vị. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, đều nhanh không nín được nụ cười. Giờ phút này nghĩ những thứ này. Hắn cũng không thèm để ý, nguy hiểm tiêu trừ, hẳn là thoát ly vương chủ uy hiếp phạm vi. Phương Bình bỗng nhiên bừng tỉnh, đột nhiên quay đầu, mẹ nó, lão tử rời đi Thiên Thực Thành có 3.000 dặm đi. 3.000 dặm, chính mình một cái bát phẩm cao đoạn võ giả, mới xem như thoát ly nguy hiểm. Đây coi là cái gì? Là mang ý nghĩa vương chủ có thể sẽ đuổi theo. Thẳng đến hắn bay ra 3.000 dặm, vương chủ mới bỏ đi ý niệm này. Vẫn là nói, 3.000 dặm bên trong, vương chủ dù là tại Thiên Thực Thành, cũng có thể uy hiếp được hắn. Đáng chết, làm sao có thể, 3.000 dặm, dù là lão Trương cũng uy hiếp không được chính mình. Không, khả năng này đại biểu vương chủ công kích có thể phóng xạ 3.000 dặm. Một khi bị công kích, ta liền không cách nào đào thoát. Ngoặc kép, hắn so hòe vương muốn cường. Ngoặc kép, mạnh rất nhiều. Ngoặc kép, hòe vương giết giảo hoạt. Cách 2.000 bên trong, đều không thể giết giảo hoạt. Ta cùng giảo hoạt thực lực, hẳn là tương đương. Ngoặc kép, nói như vậy, vương chủ so hòe vương phải cường đại. Đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng sợ hãi. Gia hỏa này là chân vương, vẫn là cường đại đến cực điểm cái chủng loại kia chân vương. Phương Bình giờ khắc này vô cùng hoảng sợ, hắn dù là cảm thấy vương chủ thực lực vẫn còn, cũng không nghĩ tới gia hỏa này sẽ rất mạnh. Hắn cảm thấy vương chủ căng hết cỡ khôi phục trước đó thực lực. Nhưng bây giờ, suy nghĩ lại một chút đối phương ngay cả rất nhiều chân vương đều che giấu. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Không phải bí pháp, gia hồn này là dựa vào thực lực của mình. Ngay tại chân vương dưới mí mắt ẩn tàng lại. Hắn khí cơ kỳ thật đều tại. Có thể hắn khí cơ kia là lúc trước hắn cửu phẩm đỉnh phong cảnh thụ thương lúc khí cơ lưu lại. Dù sao cũng là bản nguyên đạo cường già. Cho nên bây giờ cảm ứng được vương chủ. Vậy cũng là khí tức yếu ớt bản nguyên đạo người sắp chết. Kỳ thật chân vương là biết hắn tồn tại, cùng Phương Bình thu liễm khí cơ khác biệt. Có thể gia hỏa này có thể giấu giếm chân vương, che giấu chính hắn thực lực, thu liễm đến cửu phẩm cảnh tiêu chuẩn còn không bị chân vương phát hiện. Kia đại biểu hắn thực lực so với cái kia chân vương mạnh hơn không ít. Đáng chết. việc này quá trọng yếu. Ngoặc kép, Phương Bình thậm chí có chút hoài nghi. Hắn có phải hay không so lão Trương đều mạnh? Làm sao có thể? Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác được. Hệ thống chức năng này cũng thật quá nghiêu. Có lẽ, ta phát hiện địa quật tất cả mọi người không biết một bí mật lớn. Một cái khả năng cường đại đến có thể so với hai đầu đại đạo cường giả. Thế mà đang ngủ đông, hắn đang chờ cái gì? Ngoặc kép, giờ này khắc này, Phương Bình chỉ cảm thấy lần này thật thu hoạch quá lớn. Biết quá nhiều tuyệt mật. Hết chương.